không nỡ quên, chương 6, góc truyện audio.com. Cảnh Dương hy vọng trước đính hôn tôi tất nhiên là đáp ứng rồi. Cũng may lòng anh tỉ mỉ, bạn lại nhiều, trong nhà cha mẹ lại đặc biệt để ý. Tại đính hôn trước một tuần lễ, tất cả sự tình đều chuẩn bị sẵn sàng mà tôi muốn làm. Chỉ là tĩnh tâm, ngẫm lại làm thế nào một người vợ tốt, tựa ở cửa sổ nhà Cảnh Dương trang hoàng, nhận gió thổi toàn thân lạnh buốt, trong nội tâm luôn luôn một tia kháng cự hôn nhân, tựa hồ còn sợ hôn nhân sẽ đem khả năng nào đó triệt để chặt đứt. Tuy nhiên loại khả năng này đã cơ hồ là không thể nào, có lẽ bởi vì cái đoạn cảm tình kia là đột nhiên chặt đứt, cho nên trong lòng có không cam lòng đi. Tôi như vậy tự an ủi mình, Cảnh Dương so với Mạc Thành không chút thua kém, nghĩ đến chính mình không lâu sau đó sẽ được người xưng là Hà phu nhân. Trong nội tâm lại có một tia bất an cùng vui sướng. Hà Cảnh Dương chính là chồng của tôi, làm bạn đời của tôi, mà đại học thề non hẹn biển, chỉ là bọt biển sáng lạn mà thôi. Điện thoại nhà tiếng chuông vang lên, đại khái là Cảnh Dương sắp tan tầm muốn trở về rồi. Tôi nhận điện thoại, ôn nhu nói, này, chồng. Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát, truyền đến một thanh âm quen thuộc, Hành Tử, là mình, bé heo. Thanh âm của có chút ngưng trọng, đại khái là không tiếp thụ được tôi muốn kết hôn là thực. Tôi lập tức có chút xấu hổ, rõ ràng tưởng rằng Cảnh Dương, mà tôi là mấy ngày hôm trước đã từng nhắn tin cho bé heo. Nói cho nó biết số mới nhà tôi, lúc này mới nhớ tới mình mấy ngày nay xin phép nghỉ ở nhà. Điện thoại không cũng lười đi sạc điện, dù sao Cảnh Dương có thể tìm tới tôi khó trách cô ấy gọi đến nhà. Bé heo, ha ha, chuyện gì, nói cho cậu chuyện này. Bé heo ngữ khí có chút chần chờ. Hứa Mạc Thành anh ta, đã xảy ra chuyện, điện thoại hai đầu, là chết trầm mặc. Bé heo, lặp lại lần nữa. Tôi hít sâu một hơi. Anh ta bị xe đụng phải, đã hôn mê 2 ngày rồi, người lái xe gây chuyện chết rồi, nhà nghèo mà hiện tại anh ta còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Trường học đang thông báo quyên tiền cho anh, bé heo thử hỏi nói, cậu có tới nhìn không? Tất cả lý trí tại thời khắc này sụp đổ, tôi đem điện thoại ném xuống đất. Mặc đồ ngủ, tự mình cầm sổ tiết kiệm, đạp cửa mà đi, cách trường.